Thập phương võ thánh, chương 30 tâm tính, 2. Góc truyện audio .com. Chấm, lại là hương thủ giáo người. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, trong mắt hung quang lóe lên. Lúc này tại ta nhà bên cạnh trốn tránh, không là người xấu cũng có ác ý, trước tiên đánh chết lại nói. Hắn chợt xoay người, đối hai người phía sau lưng đột nhiên một người một quyền. Hắn lần này đột nhiên chuyển hướng từ phía sau lưng đánh lén. Hai người kia căn bản không biết hắn đang cắm đầu đi đường lúc, nơi nào sẽ ngờ tới tùy tiện gặp phải một người đi đường lại đột nhiên đối với mình đánh lén. Lại thêm hai người bất quá chẳng qua là bình thường hương thủ giáo chúng. Vốn là tốc độ phản ứng chậm hơn rất nhiều. Tại chỗ phốc phốc hai tiếng vang trầm. Bị Ngụy Hợp một quyền một cái nện ngã xuống đất. Lưng đứt gãy. Thân thể hai người vặn vẹo thành một cái kỳ quái góc độ. Ngửa đầu đang muốn kêu thảm. Răng rắc hai tiếng giòn vang. Ngụy Hợp đuổi theo một người một cước đạp ở trên mặt. Mạnh mẽ đem tiếng kêu chắn trong đất. Hắn sắc mặt bất động. Hơi nhún chân xê dịch nhất truyền. Lại là hai tiếng giòn vang về sau. Hai người không một tiếng động. Ngụy Hợp ngăn chặn hai người thi thể. Cấp tốc đến ngoài tường bờ sông. Hướng khô héo cỏ lau trong bụi cỏ ném một cái. Sau đó gỡ xuống đỉnh đầu mũ rơm. Hướng trên đầu một mang. Quay đầu hướng phía Từ Uy rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn một đường chạy như điên. Nhớ lại Từ Uy vừa mới lực lượng cùng phản ứng. Ngay lập tức không do dự nữa. Tim phá cảnh châu đâm một cái nổ tung. Lập tức mảng lớn nóng bỏng khí huyết tuôn ra vào thân. Ngụy Hợp thân thể cơ bắp cấp tốc bành trướng sung huyết. Toàn thân làn da tựa như sinh ra huyết điểm. Lít nha lít nhít. Hai quả đấm bên trên dần dần hiện hiện màu xám trắng. Lu mờ ảm đạm, như là nham thạch, chẳng qua là ngắn ngủi mấy tức. Ngụy Hợp thân thể khổ người liền so mấy tức trước lớn hơn một vòng. Toàn thân khí huyết lưu truyền, sôi trào mãnh liệt, hắn hai mắt sát ý càng đậm, dưới chân tốc độ càng nhanh. Mấy lần liền xông vào ngõ nhỏ hẻm không thấy. Từ Uy đang dựa lưng vào trên mặt tường. Chờ lấy giáo chúng gọi tới mặt khác hương chủ. Giết chết Ngụy Hợp. Chợt nghe rất nhỏ tiếng vang tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu. Nhanh như vậy liền đến rồi. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Hướng đầu hẻm hướng đi nhìn lại. Chẳng qua là mới vừa vào mắt. Thấy không ngờ là dáng người khôi ngô Ngụy Hợp bước nhanh đến gần. Hắn hơi chần chờ. Trước mắt đến gần này nhân y lấy cùng vừa mới Ngụy Hợp tương tự. Đều là thường gặp màu xám quần dài áo dài. Nhưng hình thể hoàn toàn khác biệt. Mà lại trên đầu còn đeo đỉnh đầu hương thủ giáo tiêu phối viền rộng mũ rơm. Xin hỏi là vị nào hương chủ đến đây tương trợ? Hắn ôm quyền hỏi một câu. Đối phương đưa tay nắm mũ rơm. Hướng xuống gỡ xuống. Mũ rơm lộ ra diện mạo trong nháy mắt. Phốc, thổi phồng vôi sống đối diện vung tới. Từ Uy vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc dù phản ứng cực nhanh, tranh thủ thời gian nhấc tay nhắm mắt, liền lùi mấy bước, nhưng vẫn là con mắt bị vung bên trong một điểm. Nóng rát mơ hồ ánh mắt. Ngươi, hắn khí huyết phun trào. Chỉ cảm thấy trước mặt một hồi ác phong kéo tới. Ngay lập tức nhắm mắt một cây hắc liên trưởng hướng phía trước đánh ra. Thế muốn ngăn trở đối phương thế công. Quảng cáo, chẳng qua là mới vừa ra tay. Hắn liền cảm giác không đúng. Bàn tay phải vừa vặn đánh vào một cái bén nhọn gai nhọn một dạng đồ vật lên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Tay cầm tại chỗ bị đâm chảy máu. Ngươi, hắn vừa kinh vừa sợ. Liền muốn mở miệng kêu to cầu viện. Có thể vừa mở miệng. Lại là thổi phồng vôi sống liên hoàn vung tới. Vừa vặn hơn phân nửa giải vào bộ mặt hắn trong miệng. Ta, Từ Uy đau đến không muốn sống. Trong miệng mơ hồ không rõ. Lại lần nữa huy trưởng hướng phía trước đánh lung tung. Đáng tiếc vẫn như cũ đối đầu chính là cái kia vừa rồi gai nhọn. Suy suy suy, liên tục ba lần. Đánh ra liên hoàn ba chưởng đều bị gai nhọn đâm trúng. Từ Uy chợt cảm thấy tay cầm chết lặng, mất đi cảm giác đau. Trong lòng run sợ, quay người muốn chạy. Phốc, một cái nắm đấm hung hăng đập trúng hắn cái ót. Tại chỗ đem cái này người nện té xuống đất. Ngã xuống đất ngất đi. Ngụy Hợp tiến lên, thuần thục đạp tại xương cổ chỗ. Hung hăng lắc một cái. Răng rắc, hoàn mỹ kết. 333, đầu ngõ nhất thời truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng vỗ tay. Hảo công phu, một nam tử dù bận vẫn ung dung đứng tại đầu hẻm. Hướng Ngụy Hợp nhìn qua, các hạ ra tay tàn nhẫn. Sát ý quả quyết, quả nhiên là sát phạt quả đoán. Làm việc mau lẹ, lời còn chưa dứt, hắn thấy hoa mắt, vừa mới còn tại cách đó không xa Ngụy Hợp giật mình bổ nhào vào ở trước mặt. Một quyền đánh về phía hắn mặt, nam tử kinh hãi, nhấc tay nghĩ càn, dưới chân lui lại muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp rồi. Nắm đấm nện ở trên cánh tay hắn, siêu việt hai lần khí huyết cường hãn cự lực, tựa như trọng chùy, một thoáng ném ra nhánh cây đứt gãy tiếng tạch tạch. Nam tử kêu thảm một tiếng, về sau ngã sấp xuống, đang muốn giống to. Đáng tiếc vẫn là đến muộn một bước, bị Ngụy Hợp tiến lên một cước hung hăng đá vào đầu sườn. Lạch cạch một thoáng, đầu của hắn tại chỗ bẻ gãy. Hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt, Ngụy Hợp cấp tốc đem hai bộ thi thể kéo lên, hướng phía vừa mới vứt xác địa phương đi qua, theo làm cỏ lau từ giữa, liền vừa rồi thi thể cùng một chỗ, một bộ ném vào bay nghiệp sông. Này bay nghiệp sông là sông lớn, mặc dù bây giờ làm không ít, nhưng vẫn như cũ dòng sông chảy xiết, ném vào về sau, đảo mắt liền mất tung ảnh, là hủy thi diệt tích thượng hạng nơi trốn. Ngụy Hợp làm xong kết thúc dấu vết, không bao lâu, mới chậm rãi trở lại chính mình sân nhỏ. Cuối cùng người kia, nếu không phải hắn thị lực rõ ràng, thấy đối phương hai chân mơ hồ phát run. Cái chán có lấm tấm mồ hôi hạt, thật đúng là dễ dàng bị cái này người ung dung không vội thái độ hù dọa. Đáng tiếc, hắn đột phá khí huyết, đi đến thạch bì về sau, ngũ giác nhạy cảm độ gia tăng, tăng thêm hắn thiên sinh cẩn thận, căn bản sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa đến. Người kia đoán chừng là xem chính mình chạy trốn không còn kịp rồi. Ngay lập tức dự định giả vờ cao nhân, không phải hương thủ giáo cùng một bọn, trước dùng ngôn ngữ lừa qua hắn lại nói. Đáng tiếc, hắn quá ngây thơ rồi. Ngụy Hợp làm xong hết thảy, lại chậm rãi từ từ trở lại sân nhỏ. Ngụy Oánh lúc này đã bị vừa rồi động tĩnh dẫn ra, đang đứng ở trong sân, trong tay cầm một cây côn, một mặt đề phòng, thấy Ngụy Hợp từ cửa hông bên ngoài tiến đến. Nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Hà, ngươi vừa mới đi đâu? Ta nghe phía bên ngoài có âm thanh. Giật nảy mình, muốn tìm ngươi, có thể lại không nhìn thấy người. Ngụy Oánh trầm tĩnh lại, đi nhanh lên gần. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy Ngụy Hợp ngực trên quần áo có từng điểm vết máu. Ai nha, trên người ngươi làm sao có máu? Nàng kinh hãi. Ngụy Hợp sắc mặt bất động, tay hướng lỗ mũi mình hung hăng bóp. Là ta vừa mới chảy máu mũi. Ngô, hắn tranh thủ thời gian ngửa đầu, nhường trong lỗ mũi dòng máu nhỏ xuống tới một điểm. Ai nha, thật chảy máu mũi. Ngươi làm sao? Ngụy Oánh lập tức lo lắng. Ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi tìm đồ chắn. Nàng tranh thủ thời gian xoay người đi tìm đồ tắc nghẽn mũi. Nàng một phiên luống cuống tay chân, cấp tốc cho Ngụy Hợp tắc lại lỗ mũi. Lúc này mới thở phào. Làm sao lại chảy máu mũi đâu? Chẳng lẽ là thời tiết này quá khô khan? Nàng nghĩ đến ngày mai cho đệ đệ hầm điểm tháo lửa đồ vật ăn. Có thể là thời tiết này quá khô giáo phát hỏa. Ngụy Hợp ngồi xuống, cảm thụ được đột phá thạch ra. Khí huyết hai lần sau khi đột phá cảm giác, toàn thân huyết dịch ào ạt chảy xuôi. Thân thể của hắn đang mỗi thời mỗi khắc phảng phất đều tại thuế biến, tại to lớn hơn khí huyết cải tạo xuống, không ngừng thuế biến, thân thể dung lượng càng lớn, làn da càng cứng cỏi, lực bộc phát mạnh hơn, ngũ giác càng nhạy cảm, thân thể càng nhẹ nhàng. Cái này là đột phá cảm giác. Hắn cúi đầu giật ra cổ áo, nhìn xem chính mình một lần nữa làm sạch phá cảnh châu hoa văn. Lần thứ hai làm sạch phá cảnh châu, nhường trong lòng hắn có loại vắng vẻ cảm giác. Rõ ràng còn dự định chính mình chậm rãi nếm thử đột phá. Đáng tiếc, thế đạo này không cho phép. Trong lòng của hắn thở dài. Sáng sớm hôm sau, hắn nổi lên sáng sớm, liền hướng phía Hồi Sơn Quyền Viện đi qua. Hắn không có che giấu thực lực mình làm lá bài tẩy ý tứ. Càng là lúc này, càng cần triển lộ tiềm lực, từ đó thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Vẫn giấu kín thực lực, ngược lại đến không đến càng đầy đủ dinh dưỡng, cung cấp tự thân trưởng thành lớn mạnh. Két két một tiếng, đẩy cửa vào, Ngụy Hợp thấy Lý Giác cùng mặt khác hai cái đệ tử đã sớm đến. Đang xách chính mình sở thuộc luyện công khí cụ, quảng cáo, hắn đi qua đáp nắm tay. Sau đó mới bốn phía tìm Trình Thiếu Cửu cùng Âu Dương Trang. Đáng tiếc, đoán chừng là hắn tới quá sớm. Trình Thiếu Cửu căn bản còn chưa tới. Âu Dương Trang cũng không tại. Đoán chừng là nghỉ hoặc là kiêm chức đi. Trịnh lão trước mấy ngày dẫn đội đi đối quyền. Hiện tại đoán chừng lại phải trở về hình dáng ban đầu. Muốn chậm rãi chờ mặt trời lên cao mới đến. Ngụy Hợp nghỉ ngơi trong chốc lát. Nếu người đều không tại, hắn cũng không lãng phí thời gian. Lập tức bắt đầu tự động rèn luyện dâng lên. Không phải hắn nghĩ khoe khoang cùng khoe khoang thực lực, mà là đột phá đến thạch bì về sau. Đến tiếp sau phương thức rèn luyện, cùng tăng lên khí huyết phương pháp, mài ra phương pháp, đều là khác biệt, đều cần cáo chi Trịnh lão về sau, mới có thể có đến giai đoạn tiếp theo pháp môn. Cho nên hắn trừ phi là nghĩ tại chỗ đình trệ, bằng không liền nhất định phải nói cho Trịnh lão chính mình tiến độ. Lúc này Trình Thiếu Cửu lại là không đếm xỉa tới sẽ sự vụ khác. Hắn chính là bởi vì chuyện trong nhà, đang cùng mình đại bá rằng co. Trình Chính Hưng thân là Vĩnh Hòa Phiêu Cục tổng tiêu đầu, đồng thời cũng là Trình Thiếu Cửu đại bá. Dưới gối không con, chỉ có một cái Trình Thiếu Cửu toàn bộ làm như chính mình thân tử đối đãi. Trong ngày thường, cái này Tiêu Cục đại thiếu gia muốn làm cái gì? Nuôi chút người nhàn rỗi. Hắn cũng không đáng kể. Sinh ý tốt, tiền tài nhiều, nuôi điểm người nhàn rỗi còn chưa tính. Nhưng hôm nay Tiêu Cục sinh ý không bằng trước kia. Hắn còn hung hăng cho nhà kéo hắn những cái kia hồ bằng cẩu hữu trở về nuôi. Lấy tên đẹp nghĩa khí. Này cũng có chút quá mức. Vì việc này, Trình Chính Hưng đã nhiều lần cùng Trình Thiếu Cửu tranh chấp qua. Có thể cái tên này liền là không tin cái này lý. Vĩnh Hòa Phiêu Cục trong đại sảnh, Trình Chính Hưng vẻ mặt mong muốn nghiêm khắc chút. Có thể đối mặt chính mình duy nhất cháu trai. Trong lòng một cỗ khí làm sao cũng nặng không nổi. Thiếu Cửu, bây giờ Tiêu Cục sinh ý không được. Ngươi cũng nên thông cảm nhà dưới bên trong. Ngươi đề cử tới những bằng hữu kia. Mỗi tháng chỉ là ăn không lương, cũng đã là Tiêu Cục không nhỏ chi tiêu. Trình Chính Hưng tận tình khuyên bảo nói. Đại bá, ta không phải đã để thứ tư bọn hắn đi rồi hả? Đã đưa tiễn không ít người. Còn lại đều là ta thật lòng nghĩa khí huynh đệ. Nếu là hiện tại thời khắc mấu chốt này, đuổi hắn đi nhóm. Vậy ngươi để bọn hắn tại bên ngoài làm sao có thể không có trở ngại? Trình Thiếu Cửu nổi giận nói. Hắn lý giải trong nhà bây giờ kinh tế khó khăn, tiêu giảm mỗi tháng số định mức. Hắn cũng hỗ trợ đi giải thích, khuyên tán bộ phận huynh đệ. Hắn cũng làm, nhưng hôm nay muốn hắn phân phát tất cả huynh đệ tỉ muội. Hơn nữa còn là mấu chốt nhất khó khăn thời kỳ. Đây không phải đưa hắn tại bất nhân bất nghĩa chỗ sao? Ngươi cũng hiểu rõ, trong Tiêu Cục ra cái kia việc sự tình. Tăng thêm bây giờ thế cục biến hóa, sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Nếu là ngươi còn như thế tùy hứng xuống, trong nhà khả năng thật chính là không chịu đựng nổi. Trình Chính Hưng thở dài nói, ai có thể nghĩ tới trước đó còn sinh ý thịnh vượng tổng cục. Bây giờ lại một lần rơi vào kết quả như vậy. Nếu là Thiếu Cửu có thể nhiều kết giao chút như Giang Nghiêm lớn như vậy tộc tử đệ liền tốt. Hiện tại cũng có thể giúp đỡ bề bộn. Đến mức còn lại những cái kia xuất thân thấp hèn người. Coi như kết giao lại nhiều. Thì có ích lợi gì? Căn bản không có cách nào trợ giúp Tiêu Cục vượt qua hiện tại khốn cảnh. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.